Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363, lật tay trấn áp. Trong hư không, mấy đạo nhân ảnh giấu ở trong đó. Mấy người kia chính là tới từ Sơn Hải giới phía ngoài dị tộc, hơn nữa còn không phải tới từ trên địa cầu, là trong vũ trụ dị tộc. Liệt Sơn thị tổ khí thần nông đỉnh. Bên trong một cái đầu có hai sừng thanh niên lạnh lùng nhìn lấy Liệt Sơn thành trên không đại đỉnh. Hắn ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Cũng là một cái tàn khuyết đồ vật. Không đủ gây sợ. Chỉ cần đầu kia 3 vạn năm lôi xả liền có thể công phá Liệt Sơn thị. Bên cạnh, một vị khác dị tộc thanh niên lạnh nhạt cười nói. Hắn sau lưng mọc lên hai cánh. Đen nhánh trên cánh mặt lóe ra lít nha lít nhít ký hiệu. Khí tức thâm trầm, thực lực cực kỳ cường đại. Vô số năm qua, người nơi này tộc quả nhiên không có quá lớn tiến bộ. Người nơi này tộc đã sớm không cách nào rời đi Sơn Hải giới. Chúng ta tiến đến mục đích, ngoại trừ mỗi người cơ duyên, còn có suy yếu nhân tộc tại Sơn Hải giới thế lực căn cơ. Một tên hắc đầu đen não dị tộc cường giả mở miệng nói. Nó mọc ra chỉ có một con mắt, trong miệng cười lạnh nói, như có khả năng trực tiếp diệt nhân tộc tại Sơn Hải giới căn cơ thì tốt hơn. Không nên suy nghĩ nhiều, nhân tộc cũng không phải là dễ dàng như vậy diệt đi. Sơn Hải giới ẩn giấu đi to lớn bí mật. Ngày xưa nhân tộc tại Sơn Hải giới ẩn giấu đi một ít hậu thù. Một khi chạm đến, chúng ta liền sẽ có lấy rất lớn nguy hiểm. Mấy tên dị tộc cường giả thanh niên đang trao đổi, lẫn nhau thảo luận. Bọn họ cũng là lần này cự thú tập kích kẻ cầm đầu. Cửu Lê thị bên kia đã bắt đầu. Mặt khác mấy cái đại thần tộc văn minh đã đi Hữu Hùng thị. Bọn họ bên kia đánh thức một đầu 10 vạn năm cự thú. Đoán chừng có chơi. Tên kia đầu có hai sừng thanh niên dị tộc cười cười. Tiếc hận nói. Đáng tiếc nơi này gần nhất cự thú chỉ có đầu này 3 vạn năm lôi xà. Yếu một chút. Chư vị, nhìn kỹ đến. Chờ sau đó đem Liệt Sơn thị tổ khí đánh xuống. Sau lưng mọc lên hai cánh dị tộc thanh niên mở miệng nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, không ra được sai. Những người khác ảo ảo đáp lời. 8 vị dị tộc thanh niên đều là đến từ trong vũ trụ các đại dị tộc. Có là thần tộc, còn có là một số cường đại dị tộc văn minh. Tuy nhiên không phải thần tộc, nhưng thực lực một chút không kém gì thần tộc cường đại chủng tộc. T. Lúc này, lôi xà gào thét, cuồn cuộn lôi đình nổ tung, hóa thành lôi hải bao phủ khắp nơi. Cái kia lít nha lít nhít lôi đình bổ xuống, dãy núi vỡ nát, đại địa oanh minh, toàn bộ Liệt Sơn thành đều tại lay động, tùy thời đều muốn sụp đổ một dạng, chỉ là bị một cỗ quang mang một mực phòng ngự xuống tới. Không nhúc nhích tí nào, căn bản không có tác động đến bên trong thành tất cả mọi người. Liễu Thanh trong bóng tối vì Liệt Sơn thị đỡ được vô số lôi đình oanh kích cùng hỗn loạn năng lượng. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại mấy cái kia ẩn tàng dị tộc thanh niên trên thân. Lặng lẽ kiểm tra bốn phía phải chăng còn ẩn giấu đi còn lại dị tộc. Tìm một vòng, không có phát hiện còn lại dị tộc. Hẳn là mấy cái này dị tộc. Như thế, cái kia đưa bọn họ lên đường. Liễu Thanh âm thầm đích nói thầm một câu. Nói xong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Man Ngưu, Dứt Châu hai huynh muội ánh mắt một lôi. Trận thật lớn, ngơ ngác nhìn Liễu Thanh biến mất địa phương. Chớp mắt người liền không có. Đại nhân đâu? Dứt Châu ngơ ngác mà hỏi. Man Ngưu một chút tự hỏi một chút thì khẳng định nói. Đại nhân nhất định là đi giải quyết bên ngoài ẩn tàng dị tộc. Không cần lo lắng, đại nhân thực lực thâm bất khả trắc. Dùng đại người nói tay kéo thần ma đều không nói chơi. Hắn đối Liễu Thanh có lòng tin tuyệt đối. Theo tu luyện Liễu Thanh cho Sơn Hải luyện thể thuật thì khắc sâu minh bạch sự cường đại của hắn. Cùng khủng bố. Cho nên, chỉ là lôi xà hắn không có lo lắng. Ẩn tàng dị tộc càng không cần lo lắng. Lúc này, ẩn tàng trong hư không mấy cái dị tộc chuẩn bị động thủ. Nhìn lấy lôi xà đánh lâu không xong. Đã mất kiên trì. Chư vị, xuất thủ đánh dụng cái kia một tôn tổ khí. Cầm đầu hai sừng dị tộc mở miệng nói ra. Bắt đầu đi, 8 vị dị tộc cường giả thanh niên cùng nhau ngưng tụ tự thân lực lượng, chuẩn bị xuất thủ đánh dụng cái kia một tòa tổ khí thần nông đỉnh. Mấy vị, thật có nhã hứng a, đột nhiên, một thanh âm truyền vào mấy người trong tai. Dọa đến tại chỗ dị tộc thanh niên sắc mặt đại biến. Người nào? Mấy tên dị tộc quá sợ hãi. Bỗng nhiên quay người nhìn qua. Chỉ thấy không biết khi nào sau lưng thêm một người. Khi nhìn thấy người tới, mấy cái dị tộc thanh niên cùng nhau biến sắc. Mặt mũi tràn đầy kinh dị biểu lộ. Người tới chính là Liễu Thanh. Hắn đột nhiên xuất hiện. Dọa sợ tại chỗ 8 vị dị tộc cường giả thanh niên. Đều bị kinh trụ. Đến đây lúc nào, mấy tên dị tộc cùng nhau lẫm liệt, không nói hai lời trực tiếp đem mỗi người ngưng tụ lực lượng ngang nhiên đánh phía Liễu Thanh. Bọn họ cơ hồ cùng một thời gian xuất thủ, không lưu tình chút nào. Ầm ầm, đại bạo tạc truyền đến, năng lượng cường đại tàn phá bừa bãi, chỉ tiếc bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cách ở chỗ này. Không có tiết ra ngoài mảy may, làm quang mang tán đi, năng lượng biến mất. Liễu Thanh bóng người chậm rãi hiển hiện, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ quang vụ, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí y phục đều chưa từng có một tia biến hóa. Làm sao có thể? Nhìn đến Liễu Thanh lông tóc không hao tổn bộ dáng, mấy cái dị tộc ào ào đuổi tới chấn kinh cùng không tin. 8 vị dị tộc cao thủ thanh niên liên hợp phía dưới, thế mà không có thể làm cho đối phương có một tia thương tổn. Quả thực thật không thể tin. Ngươi là ai? Cầm đầu dị tộc thanh niên thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Liễu Thanh hỏi. Hắn ngữ khí khẳng định nói. Trong nhân tộc hẳn không có ngươi cái này một người. Liệt Sơn Thị, Cửu Lê Thị, Hữu Hùng Thị tuyệt đối không có ngươi cái này nhân vật có tiếng tăm. Ngươi là ai? Không đúng, ngươi đến từ ngoại giới. Thanh niên kia dị tộc sắc mặt đại biến. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Còn lại mấy cái dị tộc nghe được cái này ào ào biến sắc. Kinh nghi nhìn lấy Liễu Thanh. Ngoại giới đến nhân tộc. Không có khả năng. Tên kia sau lưng mọc lên hai cánh dị tộc thanh niên lập tức phủ nhận nói. Ngoại giới nhân tộc đã có vài vạn năm không từng xuất hiện. Chẳng lẽ, nhân tộc lại xuất hiện? Vũ trụ các đại giới người ở bên trong tộc đều bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Bất luận cái gì, có nhân loại. Thuộc về nhân tộc tinh cầu đều cơ bản bị hủy diệt. Nhân tộc cần phải không cách nào tiếp tục tiến vào Sơn Hải giới mới đúng. Mấy tên dị tộc kinh nghi, ánh mắt cùng kinh hãi ngữ khí gây nên Liễu Thanh chú ý. Hắn đối với mấy cái này dị tộc nói lời trong lòng có một loại suy đoán. Bọn họ nói nhân tộc bị diệt không sai biệt lắm. Liễu Thanh lông mày cau lại, trong lòng quyết định đem mấy cái này dị tộc linh hồn chân linh trực tiếp trấn áp. Các ngươi nói nhảm quá nhiều. Lên đường đi, vừa mới nói xong. Chỉ thấy chung quanh bỗng nhiên hiện lên từng mảnh sương mù hỗn độn. Trong nháy mắt đem mấy cái này dị tộc toàn bộ lồng chụp vào trong. Hình ảnh chuyển một cái. Mấy cái dị tộc thanh niên kinh dị nhìn lấy bốn phía. Mênh mông hỗn độn lan lộn sôi trào. Một luồng khí tức đáng sợ bao phủ bọn họ. Nơi này là chỗ nào? Có dị tộc thanh niên kinh hãi hỏi. Cái kia cầm đầu dị tộc mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Như ta suy đoán không kém. Nơi này hẳn là một phương độc lập tiểu thế giới. Tiểu thế giới? Ngươi nói là hắn mở ra chính mình tiểu thế giới? Không có khả năng. Còn lại mấy cái dị tộc thanh niên ảo ảo kinh hô. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng sự thật này. Khai mở chính mình tiểu thế giới. Cái kia cần muốn bao lớn lực lượng cùng tu vi mới có thể làm đến bước này. Thần ma đều chỉ có thể mở mang chính mình thần quốc lĩnh vực. Còn không phải chân chính tiểu thế giới. Cho nên khai mở tiểu thế giới có bao nhiêu khó có thể tưởng tượng được. Ầm ầm, lúc này, bốn phía hỗn độn sôi trào lan lộn. Dọa đến mấy cái dị tộc thanh niên cùng nhau giật cả mình. Bọn họ dương mắt nhìn lên. Nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy chung quanh không biết khi nào nhiều hơn cái này đến cái khác cường đại bóng người. Chân đạp hỗn độn, đỉnh đầu hư không, sừng sững tại mênh mông trong hỗn độn. Mấy chục vị ma thần hư ảnh hiển hiện, đem mấy cái này dị tộc thanh niên toàn bộ bao bọc vây quanh. Cấu kiến một cái tuyệt đối phong cấm vòng. Đây là Liễu Thanh tránh cho đối phương có hậu thủ át chủ bài thoát cách mình giam cầm. Cho nên lập tức vận dụng mấy chục vị thần ma lực lượng trấn áp bọn họ. Oanh! Một cỗ bàng bạc hỗn độn ma thần chi lực áp xuống tới. Để mấy cái đại dị tộc thanh niên thân thể trầm xuống. Cạc cạc cạc xương cốt vỡ nát thanh âm truyền đến. Không! Chấm ngoặc kép! Bọn họ hoảng sợ kêu to. Ra sức chống cự. Không ngừng bộc phát ra mỗi người át chủ bài cùng lực lượng. Đáng tiếc không có chút tác dụng. Thân thể bị từng chút đập vụn ở trong hỗn độn. Chỉ là vừa đối mặt. Thậm chí còn chưa kịp động thủ đâu. Bọn họ liền bị Liễu Thanh trực tiếp trấn áp. Ở trước mặt của hắn vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.